Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Thua Nữ Trang. Một tòa thành thị ngoài biên thành thi đấu vòng tròn. Đối toàn bộ phi tiên tinh tới nói, không sẽ có bao nhiêu người chú ý, nhưng ở Bách Hoa Thành nội bộ, vẫn là có sức ảnh hưởng rất lớn. Đây là thuộc về trăm hoa người chính mình tranh tài. Trực tiếp từ buổi tối 6 giờ cũng đã bắt đầu, chính thức, cá nhân, cộng lại chí ít có mấy trăm mương máng đồng thời ở trực tiếp đêm nay trăm hoa cúp. Bách Hoa Thành bên trong lượng lớn màn sáng cũng đều ở phát hình đủ loại liên quan tin tức. 7 giờ rưỡi tối, ống kính cắt tới chủ sự Phương chỉ định trực tiếp giữa một trong. Cũng là nhân khí nhất là nóng nảy trực tiếp giữa. Hai người trẻ tuổi ngồi ở ống kính trước, mỉm cười cùng mọi người chào hỏi. Này, mọi người tốt, ta các ngươi Tiểu Bằng ca. Tóc đỏ người trẻ tuổi Tiểu Bằng dẫn đầu hướng về phía ống kính khoát khoát tay. Nở nụ cười, mọi người tốt, chim nhỏ ca tốt, ta là Đồng Lật, đã lâu không gặp. Đồng Lật cũng mỉm cười chào hỏi. Hai người này một cái là Bách Hoa Thành nhà nhà đều biết tuổi trẻ thi đấu người chủ trì Tiểu Bằng. Một cái khác thì là từ Bách Hoa Thành đi ra nổi tiếng tuổi trẻ người chủ trì Đồng Lật. Tiểu Bằng tuổi trẻ xuất khí, nhuộm một đầu tóc đỏ, tai phải mang theo hai cái màu đen vòng tai, nhìn qua cá tính 10 phần. Đồng Lật nhìn lấy cũng hơn 20 tuổi, dài rất tinh thần, có chênh lệch chút ít gầy. Dập lửa tranh luận đầu, ăn mặc áo thun, mang theo một bộ kính đen, thấu kính sau lưng một đôi mắt, cười tủm tỉm, cho người ta một loại nhu hòa cảm giác, là Tiểu Bằng, không phải chim nhỏ. Tiểu Bằng lấy tay vẩy rồi một chút chính mình đầu tóc. Phong Tao hướng về phía ống kính nhíu rồi nhíu mày sao? Được rồi, chim nhỏ ca, Đồng Lật trịnh trọng mặt. Trực tiếp thời gian một cái to lớn giả lập màn sáng bữa nay lúc xuất hiện một chút cũng không có. Số mưa đạn, chim nhỏ ca chính là chim nhỏ ha ha ha. Chim ca hôm nay kiểu tóc không sai. Cùng ta nhà dưới lầu bên giường đại gia 10 đồng tiền tay nghề có một liều. Hoa hoa hoa, Đồng Lật ca thế mà trở về rồi. Đồng ca đã lâu không gặp. Ta cược một cây dưa leo. Đồng ca ca hôm nay khẳng định vẫn phải đánh cược. Lâu trên không cho phép dùng nam bằng hữu đánh cược. Ngoặc kép, mỗi đến lúc này, luôn luôn xa điêu dân mạng vui vẻ nhất thời điểm. Hai người này chủ trì phong cách không giống nhau. Tiểu Bằng ưa thích khoe khoang Phong Tao. Phong cách có chênh lệch chút ít tiện, nhưng cũng không mẹ. Ngoại hiệu chim nhỏ ca, chim ca, Đồng Lật thì là bình ổn bên trong mang theo đột nhiên xuất hiện khôi hài. Giải thích đủ loại tranh tài phi thường chuyên nghiệp, mà lại đặc biệt đặc sắc. Đương nhiên, hắn lớn nhất một cái ngạnh, là mỗi lần trực tiếp thi đấu loại tiết mục thời điểm. Đặc biệt ưa thích đánh cược, nhưng lại cho tới bây giờ không có thắng nổi. Bởi vậy đạt được rồi một cái gặp cược tất thua Đồng tiên sinh ngoại hiệu. Tường Thụy đồng dạng tồn tại. Thậm chí rất nhiều nổi danh đội ngũ ở biết là Đồng Lật phụ trách chủ trì chính mình thời điểm tranh tài, đều sẽ len lút bên dưới chào hỏi hắn, cầu hắn ngàn vạn khắc cược chính mình đội thắng. Hôm nay chúng ta may mắn mời tới từ Bách Hoa Thành đi ra ngoài. Ở toàn bộ phi tiên tinh chủ trì giới đều có đại danh đỉnh đỉnh Đồng Lật tiên sinh. Không dám nhận không dám nhận, chim ca nâng rồi, chính là cái kia gặp cược tất thua Đồng tiên sinh. Ta lờ mờ có chủng cảm giác. Này không giống như là ở khen ta. Tin tưởng ta, cái này là đang khen ngươi. Ha ha ha, chỉ đùa một chút. Mặc dù chúng ta Lật ca hoàn toàn chính xác gặp cược tất thua. Tiểu Bằng hi hi ha ha nhạo báng Đồng Lật. Sau đó nói rằng, Đồng ca cũng là ta nhiều năm bạn tốt. Lần này có thể chuyên trở về giải thích khóa này ngoài biên thành thi đấu vòng tròn. Cũng là mọi người chúng ta vinh hạnh. Thật cao hứng có thể về đến cố hương đến cho mọi người giải thích dạng này một trận tranh tài. Đổng Lật lấy tay đẩy dưới sông mũi trên màu đen gọng kiếng. Vẻ mặt thành thật nói rằng, vừa mới chim ta nói ta gặp cược tất thua. Cái này ta muốn phản bác một chút. Ta tin tưởng, lần này về đến Cố Hương, nhất định sẽ hàm ngư phiên thân. To lớn giả lập màn sáng trên vô số người đồng thời sắp xếp chỉnh tề đội ngũ dẹp đi a. Chúng ta không tin, Đổng ca ngài liền từ bỏ a. Đây chính là nhà ta Hương a. Công ty cá cược đều nhanh đi theo ngươi bắt đầu phiên giao dịch rồi. Cho quê quán phụ lão Lưu chút lo lắng a. Ngươi nhìn màn sáng trên dân mạng nhắn lại, ánh mắt của quần chúng luôn luôn sáng như tuyết. Tiểu Bằng một mặt hoảng sợ thêm biểu tình cầu khẩn, chỉ đội ngũ chỉnh tề giả lập màn sáng. Đổng Lật cười ha ha một tiếng, khiêu khích giống như nhìn hướng Tiểu Bằng, huynh đệ hôm nay có dám theo hay không ta cược một trận? Chấm hỏi, Tiểu Bằng lập tức cười ha ha, đặc biệt hào sảng đặc thù lòng tin loại kia, đưa đến cửa đầu người. Ta nếu là không thu há không là có lỗi với Đổng ca người thiết. Đánh cược, ngài nói cược cái nào trận a? Đổng Lật cười tủm tỉm, trăm hoa cúp. Cái tên này có hai cái ngụ ý, một cái trong đó là chúng ta bách hoa thành tên, một cái khác thì là trăm hoa đua nở. Mặc kệ là học sinh vẫn là người trưởng thành, chỉ cần đủ tuổi tác cũng có thể lấy tham gia. Tiểu Bằng ở một bên gật đầu, cũng không đánh gãy Đổng Lật khoe khoang. Đổng Lật theo thói quen đẩy một chút sông mũi trên gọng kiếng, nhưng cho tới nay sơ trung học a, trung học cơ sở coi như xong, liền nói trung học a, mỗi giới trăm hoa cúp, nếu như ta không có nhớ lầm, tham gia học sinh cấp 3 đoàn đội số lượng đều không ít. Đổng Lật nói xong, nhìn rồi thoáng qua thân bên Tiểu Bằng. Tiểu Bằng gật gật đầu, không sai. Từ ta vẫn là cái Tiểu Bằng hữu kia thời điểm lên, trăm hoa cúp ta liền mỗi năm đều đang nhìn. Mỗi một giới trăm hoa cúp đều có rất nhiều trung học đoàn đội tham gia. Cho nên, Đổng ca ngài muốn đánh cược cái nào trận đâu? Không phải là muốn chọn một chi cao trung đội ngũ cược à? Bọn hắn vẫn là hài tử nha. Tiểu Bằng cười tủm tỉm nhìn lấy Đổng Lật, nhắc nhở hắn không cần chuyển di chủ đề. Hai người mặc dù là tốt bằng hữu, nhưng cùng một chỗ chủ trì tiết mục còn là lần đầu tiên. Nếu có thể ở tiết mục bên trong đánh cược thắng Đổng Lật một lần, cảm giác nhất định rất sung sướng. Trước hãy nghe ta nói hết. Đổng Lật vẻ mặt thành thật, mặc dù mỗi giới trăm hoa cúp tham dự học sinh cấp 3 đoàn đội đều không ít, nhưng ở ta ấn tượng ở giữa, bọn hắn cho tới bây giờ liền không có từng thu được quá tốt thành tích. Hoàn toàn chính xác, tuổi tác mang đến chênh lệch không cách nào coi nhẹ. Học sinh cấp 3 thành tích tốt nhất một lần, ta nhớ được có lẽ là lần trước trăm hoa cúp, tay trung vạn hùng chi đội ngũ kia, thu được hạng thứ 3 thành tích. Tiểu Bằng nói xong, đột nhiên sửng sốt, trừng to mắt nhìn lấy Đổng Lật nói, ai ta nói Đổng ca, ngài không phúc hậu, ngài cũng không phải là muốn cược này một lần vạn hùng đoàn đội có thể cầm quán quân a. Đây là đang gian lận a, vạn hùng chi đội ngũ kia thực lực mọi người đều biết. Ngay tại năm nay ngày xuân, Đổng Lật cười lấy khoát tay, đánh gãy rồi Tiểu Bằng nói, ta cược một chi cao nhất đội ngũ có thể đi vào 10 vị trí đầu. Ngài dạng này là không đúng Đổng ca, thật không có tiết tháo. A, ngài nói cái gì? Tiểu Bằng ở bên kia làm bộ tức giận bất bình, bất quá sau đó xác thực bị kinh đến rồi, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Đổng Lật, có ý tứ gì? Đổng Lật cười đến rất gà tặc, thế nào? Không được, không phải, ta không có quá nghe rõ ràng ngài muốn cược cái gì. Tiểu Bằng có chút mộng, ta muốn cược một chi cao nhất đội ngũ có thể đi vào này một lần trăm hoa cúp 10 hạng đầu. Đổng Lật mỉm cười nói rằng, không phải vạn hùng chi đội ngũ kia, người ta đều cấp 3 rồi. Ngài đừng tưởng rằng ta không biết rõ, ta hiện tại thế nhưng là Bách Hoa Thành địa đầu xa nha. Vạn Hùng trong đội ngũ năm nay thu ngày mới gia nhập một cái tinh thần lực cao tới 55. Thiên tài, tên là Mục Tích, hắn chính là cao nhất. Mà lại lần này Vạn Hùng đội ngũ hoàn toàn chính xác là báo danh dự thi rồi. Tiểu Bằng một bộ ta biết tổng ngươi rồi biểu lộ, một mặt đau lòng nhức óc, ta nói không sai chứ. Đồng ca ngài thật sự là quá giảo hoạt, bằng vào Vạn Hùng chi đội ngũ kia thực lực hôm nay. Không dám nói giữ chắc thứ nhất, cũng là có rất lớn hy vọng. Ngài thế mà cược bọn hắn chỉ có tiến vào 10 vị trí đầu. Còn có, ngày khác khi dễ ta không hiểu chế độ thi đấu a. Đấu vòng loại từ top 16 bắt đầu đánh, 16 vào 8, 8 vào 4, sau đó bán kết, trận chung kết, 10 vị trí đầu là cái quỷ gì? Đồng ca, phía ngoài đại thành thị đều cái gì tập tục a? Đêm ngày này mày dậm mắt to tốt đẹp thanh niên cũng biến thành như thế gà tặc. Đồng Lật nhe răng cười nói, ngươi nói sai rồi. Ta nói rồi không cá cược Vạn Hùng chi đội ngũ kia. Khẳng định liền không cá cược bọn hắn. Ngươi nói cái kia gọi Mục Tích thiên tài. Ta biết rõ, rất có tiếng tăm một cái tương lai thiên tài. Không cá cược bọn hắn. Không cá cược, không có 10 vị trí đâu. Tiểu Bằng liếc mắt nhìn Đồng Lật cường điệu. Vậy liền trước 8 mà. Đồng Lật cười đến đặc biệt ổn. Tiểu Bằng khẽ nhíu mày, thì thào nói, để ta vuốt một vuốt a. Ngài muốn cược đội ngũ đến từ cao nhất, nhưng lại không phải Vạn Hùng chi đội ngũ kia. Đồng Lật gật đầu, cược bọn hắn tiến vào 8 người đứng đầu. Đồng Lật lần nữa gật đầu. Bách Hoa Thành tốt nhất trung học, mọi người đều biết là tai trung tốt nhất lớp học. Là một tốp, cho nên, ngươi muốn đánh cược chi này cao nhất đoàn đội, có lẽ liền đến từ tay chung một tốp. Đồng Lật cười lấy gật đầu, thật thông minh. Tiểu Bằng lấy tay vuốt vuốt đầu. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, ta biết rõ ngài xem trọng là chi đội ngũ kia rồi. Nói xong, hắn hướng về phía ống kính hắc hắc vui lên. Một mặt chắc chắn, huynh đệ bọn tỉ muội. Mọi người có muốn hay không nhìn đồng ca loại này đại lão S nữ trang a? Đồng Lật ôm lấy bàng, hướng cái ghế trên dựa vào, cười tủm tỉm, cũng không nói chuyện, trực tiếp giữa màn hình giả lập trên như là thác nước đồng dạng. Vô số người trong nháy mắt liền điên cuồng. Đội ngũ chỉnh tề, liền một chữ, muốn, thuần một sắc tán thành. Ở giữa xen lẫn số ít hỏi thăm đến cùng là chi đội ngũ kia. Bất quá từ xưa cao thủ ở dân gian, internet trên đã có người cho ra rồi đáp án. Còn nhớ rõ một tháng trước thế giới giả tưởng ngoài biên thành phó bản hay không? Tài trung lớp 10A1, Lưu Chí Viễn đoàn đội. Mặt trong có cái tinh thần lực, chỉ có 20 phù triện sư học đồ. Dáng dấp đặc biệt xoái cái kia. Tiểu Bằng nói xong, liền hướng về phía Đồng Lật dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, ta thật bội phục ngài. Không dám nhận, Đồng Lật cười lấy khiêm tốn. Thật, Tiểu Bằng nói xong, vẻ mặt thành thật nhìn lấy ống kính, chơi thì chơi. Cùng là người chủ trì, thật rất bội phục Đồng ca. Trước đó chuẩn bị công việc làm được thật đầy đủ. Hắn chẳng những nghiên cứu báo danh dự thi đội ngũ, mà lại tuyệt đối xâm nhập hiểu rõ qua những đội ngũ này kinh lịch. Đồng Lật gật gật đầu, đây là một cái giải thích chủ trì có lẽ có được yêu cầu cơ bản. Tiểu Bằng thở dài nói, là yêu cầu cơ bản, nhưng ai được rồi, không nói cái này, không phải lại có đồng hành muốn đánh chết ta. Chúng ta trở lại chính đề. Ca, mặc dù ngài con mắt tinh đời, xem trọng chi đội ngũ kia, nhưng ta vẫn còn muốn dội ngài nước lạnh. Kỳ thực này cùng ngài gặp cược tất thua người thiết không quan hệ. Chi đội ngũ kia ta cũng có chú ý cùng dài, nhưng ta cho rằng bọn hắn không có thần kỳ như vậy, cũng không có ở loại này tranh tài trên chỗ hết tài năng năng lực. Đừng quên rồi, lần này hơn 600 chi đội ngũ bên trong, có sắp gần một nửa đến từ đại học. Nếu như nói, đây là Bách Hoa Thành học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Như vậy, có lẽ bọn hắn còn có chút hy vọng, nhưng cũng vẻn vẹn là có chút hy vọng. Đừng quên rồi, còn có rất nhiều ưu tú cao 2 cấp 3 đội ngũ. Cho nên, hắc hắc hắc, Tiểu Bằng xoa xoa tay. Một mặt không có ý tốt, ta cược bọn hắn vào không đi trước 8. Thua trực tiếp, ép nữ trang. Cho mọi người biểu diễn một cái 5 phút đồng hồ tiết mục. Đồng Lật một mặt bình tĩnh, quyết định như vậy đi. Nữ trang đại lão chim nhỏ ca. Này danh xưng không sai. Tiểu Bằng cười ha ha lấy phản kích nói. Về sau muốn gọi gặp cược, tất thua Đồng tiểu thư rồi. Ha ha ha. Internet trên một đám sa điêu dân mạng tất cả đều mừng như điên. Tuy nói trăm hoa cúp tranh tài giải thích phong cách từ trước nhẹ nhõm khôi hài. Nhưng như thế kinh bạo tiền đặt cược, lại còn là lần đầu tiên. Cho nên ngay tại hai người đánh cược thời điểm, bên này tỷ lệ người xem bão táp, có thể dùng tăng vọt để hình dung. Triệt để nghiền ép rồi chính thức cái khác trực tiếp giữa cùng với những cái kia từ truyền thông. Hai người trực tiếp giữa bên ngoài, một đám người nhảy cẫng hoan hô, quả thực vui vẻ chết rồi. Mời gặp cược tất thua Đồng tiên sinh trở về làm khách quý. Thật là một cái lại sáng suốt bất quá quyết định. Hạ giới trăm hoa cúp, nhất định còn mời hắn. Đúng rồi, một hồi tranh tài trực tiếp cắt cho tai chung lớp một chi đội ngũ kia, đội trưởng Lưu Chí Viễn chi kia. Một mặt hưng phấn hiện trường đạo diễn phân phó nói. Bên thân có người hỏi nói, lão đại, chim ta cùng đồng ta cũng không có cụ thể nói là chi đội ngũ kia à. Đạo diễn một mặt ghét bỏ nhìn đối phương, có phải hay không ngốc. Một tháng trước biến dị phó bản không biết rõ, tựa như chim ca nói. Về sau làm tiết mục, làm nhiều làm bài tập, chịu rồi huấn cấp dưới một mặt ỉu xìu. Trong lòng tự nhủ ai không có chuyện ăn nhiều chết no đi chú ý một đám học sinh cấp 3 vào phó bản. A, lão đại, trước đó không phải nói ống kính cho Vạn Hùng chi đội ngũ kia. Có người cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, thi dự tuyển, Vạn Hùng chi đội ngũ kia đi lên căn bản là hành hạ người mới. Có cái gì có thể nhìn tính, làm tiết mục, phải hiểu được biến báo, muốn tìm tới bảo chút, nghĩ muốn bắt người con mắt liền phải. Hiện trường đạo diễn lốp bốp lại là một hồi đi học. Kia danh nghĩa thuộc một mặt hắc tuyến, rõ ràng trước đó là ngài định thủ trận trực tiếp cho Vạn Hùng chi đội ngũ kia có được hay không. Trong phòng nghỉ, bốn phía một đám người dùng đủ loại dị dạng ánh mắt nhìn lấy trong góc một chi đội ngũ. Bạch Mục Dã lần đầu tiên trong đời không phải là bởi vì nhan giá trị bị vây xem. Đương nhiên, những người kia ánh mắt quét tới trông thấy hắn về sau, đều không thể tránh được bị hắn hấp dẫn. Nhất là những cái kia nữ tuyển thủ, hai mắt sáng lên nhìn lấy hắn, cũng không biết rõ nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Bạch Mục Dã mấy người run lẩy bẩy co lại ở trong góc. Nhỏ yếu, bất lực, đáng thương, chúng ta thế mà bị gặp cược, tất thua Đồng tiên sinh nhìn chúng. Cùng chúng rồi vận rủi cuối cùng đồng dạng, nên làm cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.